Tu La Vũ Thần, chương 1899, tình huống không ổn. Góc truyện audio.com. Sở Phong, ngươi dám không? Ái Tài Tiên Nhân lần thứ hai hỏi. Ái Tài Tiên Nhân, tốt xấu ngươi cũng là một cái tiền bối. Thỉnh chú ý một chút lời nói của ngươi cử chỉ, miễn cho đã đánh mất thân phận. Linh Nguyệt Công Chúa lạnh giọng nói. Linh Nguyệt Công Chúa, ngươi không rõ, lão phu hiện tại bảo vệ, chính là thân ta là một danh giới linh sư tôn nghiêm. Bằng không ta ngày sau đêm không mặt sẽ ở vũ trì thánh thổ hành tẩu. Ái Tài Tiên Nhân giải thích, mạt, ngươi còn muốn mặt sao? Ngươi làm gây nên, chính ngươi cần phải tinh tường. Không ngại lời nói thật nói cho ngươi biết, nếu không phải Vô Lượng Tiên Nhân không phải mang ngươi tới. Gọi ngươi hiệp trợ hắn làm phệ huyết khải giáp, ta Tinh Linh Vương Quốc, cũng sẽ không cho ngươi loại này ra hỏa tiến đến. Tiên Miêu Miêu không chút khách khí nói, Ái Tài Tiên Nhân, dù cho ra mặt dày nữa, thế nhưng bị Tiên Miêu Miêu làm nhục như vậy, hắn cũng là có chút khiêng không được. Sắc mặt tái xanh, rất là khó coi, nguyên do hắn lần thứ hai nhìn Sở Phong, nói, Sở Phong, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ha ha ha, Sở Phong không trả lời, mà là một trận cười lạnh. Ngươi cười cái gì? Ái Tài Tiên Nhân lớn tiếng hỏi, ta là không phải qua mơ hồ, thế nào hôm nay phát sinh hết thảy, cùng phát sinh hôm qua giống như vậy đây? Sở Phong lúc nói lời này, nhìn thoáng qua Tiên Ngự Ân, hôm qua, Tiên Ngự Ân khiêu chiến Sở Phong thời điểm, cùng hiện tại Ái Tài Tiên Nhân thái độ giống nhau như đúc. Thế nhưng sau cùng nhưng là thảm bại thu trang, mà Sở Phong này lời nói ý tứ, chính là đang nói, Ái Tài Tiên Nhân sẽ dẫn đến, cùng Tiên Ngự Ân kết quả giống nhau. Hừ, ta lượng ngươi cũng không dám. Thấy Sở Phong trì trệ không đáp, Ái Tài Tiên Nhân lạnh lùng cười. Sau đó nhìn quét một cái mọi người, nói, chư vị công chúa, chư vị thiếu gia, chư vị đại nhân, các ngươi đều thấy được, Sở Phong kết giới chi thuật căn bản là không bằng ta. Hắn bây giờ đối với ta chất vấn, hoàn toàn chính là vấy bẩn, Ái Tài, ta cũng không nói không so. Sở Phong nói, lẽ nào ngươi nếu so với? Ái Tài Tiên Nhân hỏi, so, đương nhiên nếu so với. Không so vừa so sánh với, ngươi cũng sẽ không biết bản thân có nhiều yếu. Bất quá cho dù so cũng là có điều kiện, ta sợ ngươi không dám. Sở Phong nói, thật là chuyện cười, có cái gì là ta không dám? Điều kiện gì ngươi nói? Ái Tài Tiên Nhân nói, đánh cuộc mệnh, ngươi dám không? Sở Phong thua trận, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cùng ta đánh cuộc mệnh? Nghe được này lời nói, Ái Tài Tiên Nhân nhất thời sững sờ, này vốn là hắn muốn bắt tới dọa Sở Phong, hắn vạn lần không ngờ, sẽ bị Sở Phong đem ra hù dọa hắn, mà trên thực tế, thời khắc này người ở tại trang, cũng đều bị sợ ngây người, tình huống gì a? Cho dù Sở Phong cùng Ái Tài Tiên Nhân có thâm cừu đại hận, nhưng cũng không đến mức tỉ thí kết giới chi thuật tới đánh cuộc mệnh a. Lấy Sở Phong thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể dựa vào tu vi của mình, liền giết Ái Tài Tiên Nhân, căn bản không cần thiết mạo hiểm như vậy. Còn là nói, Sở Phong thực sự có đầy đủ tự tin, tại tỉ thí kết giới chi thuật trên, cũng có thể còn hơn Ái Tài Tiên Nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người phỏng đoán nhau nhau, nhưng cùng lúc đều là đối với Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Thanh niên nhân này khí phách, thật là kinh người. So liền so, ta ngược lại muốn xem, ngươi tại sao có thể thắng ta? Ái Tài Tiên Nhân hét lớn một tiếng, đã đáp ứng, được, thế nào so, ngươi nói, Sở Phong lại đem quyền chủ động, giao cho Ái Tài Tiên Nhân, không cần ngươi nhượng, cũng có thể từ ta nói, suy cho cùng ta là ngươi tiền bối. Ái Tài Tiên Nhân còn lại là không cảm kích, nhưng hắn lời nói này, còn lại là khiến người ta nhao nhao lắc đầu. Điều này thật sự là thật không có có thân là trưởng bối phong phạm. Đối lập phía dưới, Sở Phong làm gây nên, ngược lại hiện ra hết phong cách quý phái. Khắp nơi đều sợ Ái Tài Tiên Nhân biểu hiện tốt. Ta bày trận, ngươi phá trận, ngươi bày trận, ta phá trận, bày trận thời gian không thể vượt quá 3 canh giờ. phá trận thời gian không thể vượt quá nửa canh giờ. Ngươi nếu không thể phá ta trận, coi như ngươi thua, ta nếu không thể phá ngươi trận, coi như ta thua, ái tài tiên nhân nói. Cái gì, bày trận 3 canh giờ, phá trận mới nửa canh giờ. Vậy làm sao phá, nghe được này lời nói. Mọi người một mặt vô cùng kinh ngạc, cái này quy tắc có chút khô âng quá hợp lý. Nhưng mà so với việc bên cạnh người, Sở Phong nhưng là mỉm cười, một mặt không sao cả nói. Ta đây nếu là phá ngươi trận, ngươi nhưng không cách nào phá ta trận đây. Vậy chính là ta ái tài kỹ không bằng người. Ta tại chỗ quỳ xuống đất quản ngươi kêu ra ra. Ái tài tiên nhân oán giận nói. Tuy rằng hắn cũng bị Sở Phong lấy đánh cuộc mệnh khí phách cấp kinh hãi đến. Nhưng hắn đã đối với bản thân tự tin 10 phần. Được, vậy liền tới đi. Sở Phong mỉm cười, ra hiệu ái tài tiên nhân có thể bắt đầu. Điện bên trong quá nhỏ, đến bên ngoài tới, ái tài tiên nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó liền bay vút mà ra, đi tới điện đường ở ngoài, Sở Phong theo sát phía sau, trong điện phủ những người khác, cũng đều là nhao nhao theo bay vút mà ra, giờ này khắc này, trên đường chân trời các vị các đại nhân vật, đều là mắt sáng ngời, thần tình trở nên ngưng trọng, bọn họ viễn cổ tinh linh tuy rằng chiến lực cường hãn, thế nhưng kết giới chi thuật lại lớn nhiều một loại khó có được có hai vị long văn cấp giới linh sư tiến hành quyết đấu. Hơn nữa còn là sinh tử quyết đấu. Bọn họ cũng đều biết, đây là một hồi đặc sắc trò hay. Tuyệt đối không dung bỏ qua trò hay. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bỗng nhiên, ái tài tiên nhân động hai tay đong đưa. Cuồng phong gào thét, kim sán sán hoàng cấp kết giới chi lực. Càng là vì họ khống chế. Hắn tại bầy trận, bố trí một đạo cường hãn đại trận. Đạo này đại trận có thể nói là phòng ngự đại trận. Nhưng tuyệt không đơn giản phòng ngự đại trận. Tòa đại trận này, tổng cộng chia làm 81 tòa tiểu trận. Có thể coi là cái này tiểu trận. Một tòa cũng là bao trùm mấy ngàn thước. 81 tòa tiểu trận lẫn nhau giao thoa. Tạo thành cái này, bao trùm mấy vạn mét siêu cấp trận pháp. Ái tài tiên nhân. Không hổ là thập tiên bên trong, sắp xếp so giới linh tiên nhân cùng bạch mi tiên nhân. Cao hơn giới linh sư, hắn kết giới chi thuật đích xác phi thường tinh xảo. Bất quá, cho dù là hắn loại này, lợi hại như vậy giới linh sư, bố trí này tòa trận pháp, cũng là hao tốn đầy đủ 3 canh giờ. Này vừa lúc là hạn chế thời gian cực hạn, Sở Phong, phá trận đi, ái tài tiên nhân, chỉ mình phía sau. Kia kim quang chói lọi hạo hãn trận pháp nói, trên khuôn mặt già nua, tràn đầy chính là tự tin 10 phần. Này, vậy làm sao phá, nhìn trận kia, viễn cổ tinh linh đều là cho mày. Chỉ sợ bọn họ đối với giới linh chi thuật, không phải hiểu rõ vô cùng tinh linh, thế nhưng lại cũng nhìn ra tới. Này tòa trận pháp là đặc biệt nhằm vào kết giới chi thuật. Nói cách khác, nếu là dùng vũ lực phá giải này trận. Kỳ thực thật đơn giản, lấy Sở Phong tu vi, bất quá là vung vung lên ống tay áo sự tình, nhưng nếu là dùng kết giới chi thuật tới phá, vậy phi thường khó khăn, quả thực quá khó khăn đến không thể nào, thật là đê tiện, thời khắc này, dù cho từ trước đến nay bình tĩnh viễn cổ tinh linh các đại nhân vật, cũng là nhịn không được khinh bỉ lên ái tài tiên nhân. Ái tài tiên nhân nói bày trận thời gian là 3 canh giờ. Mà hắn vừa vặn dùng 3 canh giờ, mới bố trí ra này tòa trận pháp, hiển nhiên hắn đều là kế hoạch tốt đẹp. Sở Phong khinh thường, thì không nên nhượng này ái tài tiên nhân ra điều kiện. Hiện tại lại la ó, hắn đơn giản là khắp nơi đều chiếm hết tiên cơ. Thời khắc này, Linh Nguyệt công chúa ánh mắt lập lòe, tương tự là một mặt lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong thời khắc này, quả nhiên là tình huống không ổn. Cách chương.